Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Vì một số bạn thích cặp Hà Mỹ Hoa và Quan Hạo Vương nên chép này dành riêng cho hai anh chị. Trong một căn nhà lớn, có tiếng mắng nhiếc của một người phụ nữ khá trẻ. Con danh kia, sao mày lại giành đồ của con tao? Bà ta vừa mắng vừa bóp chặt bả vai của đứa trẻ nhỏ Hà Mỹ Hoa. Đây là đồ của tôi. Là nó dành của tôi. Hà Mỹ Hoa gầm giọng, dương đôi mắt sắc bén lên nhìn người phụ nữ kia. Sau đó cô liền liếc sang đứa trẻ hơn mình 2 tuổi đứng sau và đang có biểu cảm thích thú cầm sợi dây chuyền giơ lên rồi lêu lêu cô. Đúng là đứa con gái xấu tính. Hỏi vì sao một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi lại không hề hoảng sợ hay rơi một giọt nước mắt nào khi gặp hoàn cảnh này thì đơn giản thôi. Nhìn xem. Trên lưng hay bụng toàn là vết bầm tím, con bé trai đòn rồi. Mày liếc tao hả, đồ mất dạy, hôm nay tao phải cho mày một trận mới được. Mụ ta vừa nói vừa nắm mái tóc sơ của Hà Mỹ Hoa lôi sành sạch. Cầm một cây roi mây bà ta đánh vào mông của cô vừa mắng nhiếc. Đồ đứa con hư đốn, sao mày không khóc, khóc đi, đánh nè, tao đánh cho mày chết. Nhưng dù như thế cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Vẫn cứ liếc chằm chằm vào đứa trẻ xấu tính đang cầm sợi dây chuyền có mặt viên đá màu ngọc bích kia. Đó chính là kỷ vật cuối cùng mà mẹ đã để lại cho cô, cho dù có chịu đòn cô cũng phải lấy lại. Thấy Hà Mỹ Ly, cái con bé xấu xa đó định đeo vào cổ, đột nhiên cô đẩy người phụ nữ kia ra nhào tới chỗ nó và hét lên. Bỏ ra, trả lại cho tôi. Chị không có quyền đeo nó. Hà Mỹ Hoa nhào tới nhưng mụ đàn bà kia giữ hai tay cô lại. Cái con điên này, còn dám xô tao, tao không cho này lấy. Đến lúc Hà Mỹ Hoa nắn được sợi dây chuyền đó thì Hà Mỹ Ly giật thật mạnh làm cho sợi dây chuyền rơi ra trên nền đất trước sự ngỡ ngàng của cô. Mẹ ơi đứt rồi, sao này lại làm đứt con kia. Hà Mỹ Ly nhõm nhẽo là lên. Từ đằng sau có tiếng bước chân. Quan Hạo Vương năm 15 tuổi lại có cái vẻ đẹp trai rất sáng loá. Anh bước vào với chiếc thun và quần jean đen dài. Thấy anh mụ đàn và kia liền thả cô ra. Cô liền chạy lại ngồi xuống nền đất nhặt sợi dây chuyền đã bị đứt. Cô muốn khóc lại khóc không được. Hà Mỹ Ly thấy anh liền sáng rỡ. Anh Quan nghe tiếng kêu của chị ta trông thật ghê tởm. Thật sự sau này khi lớn lên rồi cô mới cảm thấy khi còn nhỏ chị ta thật có tố chất làm việc đứng kế cột đèn. Chị ta định chạy lại chỗ Quan Hạo Vương nhưng anh lướt rất nhanh lại chỗ đứa trẻ Hà Mỹ Hoa. Em có sao không? Anh đỡ cô dậy. Bà ta lại đánh em à? Quan Hạo Vương liếc mắt sang người đàn bà kia nhưng bà liền liếc sang chỗ khác. Nó lì lợm bị mẹ em đánh là đúng rồi. Anh Quan anh xem nó giành dây chuyền của em còn làm đứt nó. Anh đừng chơi với nó. Hà Mỹ Ly liền nói ngay vào mong nhận được chút quan tâm của anh. Sợi dây chuyền này là của tôi. Chính chị là người làm đứt. Cô hét lên đôi mắt ứa đầy nước và giận dữ nhưng không rơi một giọt. Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như lúc này. Cô có thể nhẫn nhịn mọi chuyện nhưng lần này thì không. Sau đó anh đưa cô lên phòng thoa thuốc cho cô. Lần đó anh mách lại với ba cô, cùng ngỡ ngàng và tức giận vô cùng, thì ra những gì con bé Mỹ Hoa nói là sự thật. Vậy mà mình lại tưởng, mình là một người cha tôi, cứ ngỡ rằng lần đó ông sẽ đuổi hai mẹ con chị ta ra khỏi nhà nhưng ông dù chửi ầm ĩ rất nhiều nhưng hai mẹ con kia lại mặt dày khóc lóc ôm chân ông. Ông lại không nỡ đuổi để hai người đó ở lại và kêu con bé tha thứ. Lần đó Hà Mỹ Hoa thêm càng ghét ông hơn. Kể từ đó hai mẹ con Hà Mỹ Ly không dám đụng tới cô quá đáng nhưng vẫn luôn tìm mọi cách đụng chạm cô bằng lời nói. Ba ngày hôm sau người con trai kia đem tới trước mặt cô một sợi dây chuyền lành lặn mà anh đã nhờ bố mình đi sửa lại cho cô bé của mình. Năm cô 17 tuổi anh 21 tuổi. Bây giờ cô vẫn còn là học sinh còn anh đã đảm nhận sự nghiệp. Anh với cô vẫn thân thiết như thanh mai trúc mã. Mỗi lần gặp nhau là đại chiến xảy ra. Có lần đi dạo bộ trên đường anh lén dán tờ giấy IAMA sexy girl sau lưng cô khiến cho mỗi người đi qua đều ngoái nhìn cô mà cười rồi theo cảm tính cô. Đưa tay ra sau lưng lấy được tờ giấy định cho cái trên họ Quan kia một trận. Cô rất điềm tĩnh bước lại chỗ anh đang cười ôm bụng và... À, đó là tiếng la của mọi người khi nhìn thấy hành động của Hà Mỹ Hoa. Cô là tuột chiếc quần dài của anh xuống sau đó dùng tờ giấy lúc nãy dán vào mông anh sau đó liền cười một cái thật tươi bước đi bình thản. Hà Mỹ Ly, em đứng lại, chết tiệt, dám chơi anh Quan Hạo Vương không thể ngờ cô lại thâm độc đến vậy anh vừa chạy theo cô vừa kéo quần trong rất buồn cười. Phải nói lần đó Quan Tổng rất mất mặt. Một hôm đẹp trời anh đến trước mặt cô và nói, này em chịu trách nhiệm đi. Trách nhiệm gì, anh bị điên à, em có làm gì anh đâu. Em đã nhưng thấy thân thể của anh rồi nên em chịu trách nhiệm là đồng ý làm phụ nữ của anh. Anh đùa à, em đã nhìn thấy hết đâu. À, coi như em chưa nói gì đi, thì chịu trách nhiệm anh cho em coi hết. Đồ biến thái, đừng hòng, mà này anh đang tỏ tình em đó hả? Ừm anh yêu em. Sao cơ, anh nói nhỏ quá, anh, yêu, em, chỉ có vậy thôi sao? Không có cảm xúc gì cả. Anh yêu em Hà Mỹ Hoa. Anh yêu em đến mất ngủ. Anh yêu em đến nỗi lúc nào cũng thấy em xinh đẹp và hiện lên trong đầu anh. Sau cuộc đôi co dài thì cuối cùng anh cũng đã la to lên để tỏ tình trước sự thích thú của người con gái trước mặt. Hôm đó cô chính thức là người phụ nữ của anh. Trong những năm tiếp theo, cô dọn ra ngoài sống và được tiếp nhận Hà Thị. Một tay cô giúp nó phát triển. Anh và cô sống rất vui vẻ nhưng có lần cô giận anh đến phát điên và nói muốn chia tay thế là nửa đêm cô mở cửa nhà thấy anh giả gái đứng xin lỗi. Trang điểm lòe lòe, lại còn mặc đầm Lolita mới đau. Này chị ơi, chị đừng giận bé nữa nha hí hí. Và năm tiếp đó nữa cô cùng anh đi du lịch khắp thế giới. Anh yêu em đến nỗi mất ngủ. Anh yêu em đến nỗi lúc nào cũng thấy em xinh đẹp. Này, hồi đó anh thật xến xúa đó Hà Mỹ Hoa vừa nằm trên giường vừa cười lăn lóc nhắc lại cái chuyện cũ rích đó. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, mắt chăm chú vào cuốn sách mặt đen như đít nổi nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Anh cảm thấy lời anh nói lúc đó đến bây giờ đều không có gì sai. Không sai cái gì chứ cô ngừng cười tròn mắt hỏi anh. Thì em nghĩ đi, có đêm nào mà anh ngủ sớm đâu. Với lại anh thấy em xinh đẹp nhất là lúc đó mà Quan Hạo Vương tay vừa lật cuốn sách vừa cười nham hiểm. Anh, cái tên họ Quan nhà anh, đúng là biến thái cô nghe anh nói mà mặt đỏ như ăn ớt cứ dùng gối ném vào người anh. Đêm đó cô lại bị mất ngủ. Tự hiểu đi, có lần anh ngồi ghế sofa cô nằm lên đùi anh. Cái hồi ấy anh đúng là quyền lực cô chề môi. Đương nhiên, đến bây giờ anh vẫn có mà anh mặt dày hất mặt. Cũng đúng, hồi đó Hà Thị đang giảm phát triển do không đủ chi phí cho đợt chuyển hàng sắp tới và một trong các cổ đông rút lại vốn nên ông Hà vô cùng lo lắng. Phải cầu cứu đến Quan Thị. Ông Hà mời ba của Quan Hạo Vương tới nhà để bàn việc lúc đó anh cũng đi theo. Ba anh có vẻ phân vân có nên hỗ trợ Hà Thị hay không nhưng việc đó anh không quan tâm cho tới khi anh nhìn thấy cô bé này chạy ngang qua phòng khách. Thế là không hiểu tại sao năm 15 tuổi anh lại có cái máu dại gái. Ba này, con thấy hỗ trợ hợp tác với Hà Thị cũng không sao. Nghe lời con trai ông Quan quyết định hợp tác. Sau đó, anh tới nhà cô chơi thường xuyên hơn chỉ để nói chuyện và chơi cùng cô. Trong căn nhà đó cũng có một cô bé kém anh 2 tuổi nhưng anh lại không thích con bé đó chút nào. Có lần anh thấy mẹ của Hà Mỹ Ly đánh cô, anh xem ngang bà ta la anh một chập thế là anh nói vào mặt bà ta xanh rờn. Tôi có thể kêu ba tôi thêm điều kiện vào hợp đồng của chồng và đó. Nếu bà còn muốn làm phu nhân của Hà gia thì nên giữ ý chút đi. Cũng chính lúc đó con bé nào đã phải lòng anh, thế cô mới nói là anh quyền lực. Này, em thiết nghĩ nếu cái năm ấy ba em không nhờ Quan Thị mà nhờ Vương Thị hay Nam Thị thì chắc anh không có cửa đâu. Có khi em đã có thể kết thân với Vương Ngôn hay Nam Cung đẹp trai rồi không chừng cô nằm nói một cách rất hồn nhiên. Mặt người nào đó đen như đít nồi quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện. Này, anh giận sao, em chỉ nói đùa thôi mà. Đừng giận nữa nhận thấy anh có biểu hiện không quan tâm mình cô đoán anh đã ăn giấm chua nên đành ngồi dậy năn nỉ. Thôi đừng giận nữa, em xin đấy, anh muốn sao cũng được. Cô mè nheo cọ cọ đầu vào vai anh. Em ngồi đây mong anh hết giận thì chi bằng chịu trừng phạt một chút đi. Nói rồi anh đè cô xuống ghế sofa. Thế là ngày hôm đó ngay tại phòng khách. Thế mà sau lần chèn ép cuối cùng anh còn dám nói nhỏ vào tai cô. Thật ra lúc nãy anh giả bộ. Cái gì? Cô dù lim dim mệt mỏi lắm nhưng vẫn nghe rõ mồn một đường chữ. Trong lòng thầm trách mình quá tin người để bị lọt bẫy, nhưng cô đây sẽ báo thù. Sáng hôm sau tại quan thị, anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, định đưa tay vào túi áo lấy chiếc khăn tay của mình thì kết quả nhận được là một bộ đồ của chó và hai bên trong túi áo vest đắt tiền đều dính sô-cô-la. Hà Mỹ Hoa, em được lắm, thế là mặt An Nhan như đít nổi đi về nhà. Ôi Mimi của chị, sau này đừng để đồ lung tung nữa nha, chứ không là có người lấy mặc của em đó. Chị thương, tội nghiệp em quá. Cô nhìn thấy anh về nhà cũng đủ hiểu như thế sự như thế nào, liền ngồi ôm chưa cún nhỏ của mình mà nói móc anh. Ôi Mimi, chị thèm sô-cô-la quá, mình xuống bếp kiếm đi nha. Không quan tâm đến sự hiện diện của anh, cô ôm chưa cún quay đi, trên mặt cô nở một nụ cười đắc thắng vô cùng. Tính anh lại rất phóng khoáng, cứ gặp cô này cô kia lại nháy mắt dù cô có đi kề bên. Thật ra anh là muốn trêu chọc cô. Em có ăn dấm chưa không? Anh quay sang hỏi cô với vẻ mặt thích thú. Nhìn em này, không đời nào đâu. Cô thờ ơ không quan tâm. Thế mà có lần anh đi bàn công chuyện với đối tác nữ, có ai đó theo dõi luồng lách này nọ, cuối cùng bị anh phát hiện tại trận sách về. Cô song nhớ rõ cái giọng cười lớn của anh vì đắc thắng lúc đó. Anh có vẻ hả hê lắm. Có lần anh cũng tuyên bố thẳng thừng rằng anh không ghen, anh không có cái tính chiếm hữu đâu. Thế mà lúc đi biển chung với Giao Giao và Hàn Mạc, vừa thấy bộ bikini của cô liền mặt hầm hầm kéo cô về phòng xé tan bộ bikini mới mua của cô không thương tiếc. Vậy đấy, nhiều lúc anh và cô cứ bảo nhau sau này sẽ đi lấy nhường khác, không lấy không bựa hoàn hảo hơn, nhưng đau đó cả hai đều lăn ra cười. À nhon chép này có vết dài nhỉ, ao biết trong một ngày đó nha, cho chàng pháp tay đây. Các bạn cho nhận xét về chuyện đi. Một vài chép đầu lúc ao đọc lại thấy mình viết tệ và kiểu như buồn cười vờ lờ, nhưng nhờ sự động viên và ủng hộ của các bạn, các chép gần đây mình đã có thể trôi chảy và hay hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng bộ truyện này nha. Các bạn đừng ngại cứ CMT những gì bạn thích. Hay câu hỏi ao rất thân thiện nên đừng lo. Chúc một buổi tối vui vẻ. Cách chương.